Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188. Đại chiến bắt đầu, nữ ma đầu mang thai. Mộc Lan thu được một phần bái thiếp. Dĩ nhiên là nàng đã từng sư tỷ Chiêu Nhan. Nàng không khỏi nhớ lại năm đó tuế nguyệt tới. Chiêu Nhan xuất thân cao quý, cũng là trăm năm quý tộc thiên kim tiểu thư. An đình phủ bá tước Trác Thị. Trác Thị toán nửa lão bài quý tộc, là tích lũy quân công mới phong bá tước. Cho nên đất phong không tính là lớn, tư quân cũng không nhiều. Hai phương diện này đều so với không được trên Huyền Vũ phủ bá tước, nhưng luận chính trị lực ảnh hưởng xa xa quá mức. Trác Thị hai huynh đệ đều sinh động với triều đình chi lên. Quan tới Bình Nam đại tướng quân, chính là bây giờ Trúc Lâm vị trí. Sở dĩ năm đó Chiêu Nhan ở Mộc Lan trước mặt là rất có cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng mấy năm trước, gia tộc này trong một đêm rơi đài, An đình bá Trác Quang Bạc tự sát, Trác Thị gia tộc bị tước đoạt tất cả tước vị, mất đi tất cả đất phong. Tuy là không phải lão bài quý tộc, nhưng là truyền thừa trăm năm, là chân chánh danh môn quý tộc, dĩ nhiên bỗng nhiên trong lúc đó hủy diệt. Vì sao như này, đến nay đều là một cái bí ẩn. Có rất nhiều người nói, việc này dính líu tới không phải Nhạc Quốc, mà là Đại Viêm Vương Triều. Toàn bộ Nhạc Quốc cao tầng đối với này kiêng kỵ mạc thâm, không dám đàm luận nửa chữ. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Chiêu Nhan theo danh môn quý nữ lập tức ngã vào bụi bặm. Kỳ thực, ngoại trừ bị tước đoạt dòng họ bên ngoài, nàng cũng không có bị liên lụy đến. Như trước có thể ở chung sở khách đại tông sư môn hạ tập võ. Thế nhưng này nữ tâm cao khí ngạo, gia tộc gặp chuyện không may không lâu về sau, liền ly khai chung sở khách đại tông sư môn hạ. Không cáo mà biệt, chọn tiêu thất đã nhiều năm. Trác Thị cũng trở thành toàn bộ Nhạc Quốc cấm kỵ. Gia tộc này người tuy là chỉ chết vài cái chủ kiến, nhưng con em gia tộc cũng nữa không có một người có thể xuất sĩ. Cái này Trác Chiêu Nhan càng là phảng phất từ thế giới này trên tiêu thất giống nhau. Nhưng đang ở 3 năm trước đây, nàng lại xuất hiện, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở thái tử bên người, trở thành hắn ngoại thất. Không chỉ có như đây, Trác Thị gia tộc lệnh cấm phảng phất cũng giải trừ. Mặc dù không có khôi phục tước vị, thế nhưng đã có 2 cái Trác Thị đệ tử thành công trúng cử. Mộc Lan so với người bình thường hiểu nhiều một ít. Năm đó Trác Thị hủy diệt, đúng là liên lụy đến Đại Viêm đế quốc. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không phải Huyền Vũ bá cái này cấp bậc có thể hiểu. Đối với người sư tỷ này, Mộc Lan cũng không yêu thích, bởi vì nàng dáng dấp mỹ thiên phú cao, cho nên vẫn luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Đối với Mộc Lan lão bài quý tộc xuất thân, có chút đố kỵ, lại có chút coi thường, nhưng mặt ngoài lên, nàng lại là một bộ tốt sư tỷ bộ dạng. Nói chung, dùng phu quân lời nói, đây chính là một cái kỹ nữ. Vị sư tỷ này trở thành thái tử ngoại thất cũng không kỳ quái. Nhưng kỳ quái là nàng dĩ nhiên có thể đại biểu thái tử quyền lợi, đồng thời cùng phía dưới thần tử tiến hành tiếp xúc. Này nữ phi thường sống động, thậm chí có chút vô cùng sinh động. Điều này làm cho Huyền Vũ bá cũng có chút không được giải khai. Chúng ta gia chủ tử mời Kim Mộc Lan tiểu thư đi trước Nộ Giang thành một lần tình xưa. Cái kia, hoạn quan giọng the thế nói, dù cho hắn chỉ là một cái hoạn quan, thế nhưng ở Huyền Vũ phủ bá tước trước mặt cũng phảng phất mang theo nhất chủng không rõ cảm giác. Về sự ưu việt, trong phủ thái tử nhân chính là như vậy, dù cho một cái tiểu thái giám xuất hiện, cũng tập quán dùng sau mắt thấy người. Xin lỗi, ta không có thời gian. Kim Mộc Lan đạo. Cái kia hoạn quan mặt sắc lạnh lẽo, nói, Kim Mộc Lan tiểu thư, ngươi cũng đã biết chủ nhân nhà ta phần này bái thiếp có chân quý giường nào sao? Bình thường một cái quận thái thú, nằm mộng cũng muốn đạt được cái này bái thiếp, lại cầu còn không được. Xin lỗi, ta không có khoảng không? Kim Mộc Lan nói, tiễn khách, lúc này ở toàn bộ nhạc quốc cao tầng, rất nhiều người đều biết Kim Mộc Lan trở thành thái tử trong mâm chi bữa ăn. Mộc Lan đối với này căm thù đến tận xương tủy, đối với thái tử chi chán ghét, không lời nào có thể diễn tả được. Mà Chiêu Nhan làm thái tử ngoại thất, nàng đương nhiên sẽ không cho cái gì hòa nhã sắc. Cái kia hoạn quan âm thanh cười nói, ngạc nhiên thật ngạc nhiên a, chính là một cái phủ bá tước tiểu thư cũng dám cự tuyệt ta gia chủ tử, cũng dám khu trục thái tử phủ người. Ha ha ha, thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ a. Nhưng về sau, cái này hoạn quan cười to vài tiếng, trực tiếp đi, Kim thị gia tộc, làm hại không xa, đây chính là một cái thái tử phủ tiểu hoạn quan. Lễ mừng năm mới, Trầm Lãng vẫn như cũ Vọng Nhai đảo, này thì toàn bộ Vọng Nhai đảo khắp nơi đều đốt đèn lồng. Tất cả mọi người ở mới vừa xây xong trong doanh phòng, ăn nhiệt liệt hướng thiên, Huyền Vũ bá cần cùng dân cùng vui, cho nên ở Kim Sĩ Anh đám người vòng vây xuống, lần lượt đi từng cái doanh trại an ủi tân binh, an ủi dung phu, cơm có đủ ăn hay không, mỗi thiên có hay không nhục thân ăn, ăn mặc có đủ hay không ấm áp, tiền công cầm kịp thời không kịp lúc, có người hay không lấn phụ vân vân. Nhưng mà Trầm Lãng là một chút cũng không yêu thích cùng dân cùng vui, cho nên hắn đơn độc ở tốt nhất bên trong căn phòng, uống rượu ngon, ăn món ngon, bên cạnh còn có Trầm Thập Tam cùng đi. Nghe nói mẹ ngươi giới thiệu cho ngươi đối tượng, Trầm Thập Tam nói. Đúng, Trầm Lãng nói. Thế nào à? Trầm Thập Tam nói, dáng dấp không tệ, nhưng ta không yêu thích. Trầm Lãng nói, vì sao? Trầm Thập Tam nói, môi quá mỏng. Trầm Lãng kinh ngạc nói, môi mỏng không tốt sao? Chỗ ấy cũng mỏng, nhiều tinh xảo. Trầm Thập Tam chân mày giật mình nói, ta làm cho lão phu tử xem qua tướng mạo, nói này nữ khắc nghiệt. Trầm Lãng nói, nữ nhân khắc nghiệt cũng không cái gì không tốt a, đối ngoại lợi hại, đối với trong nhà là tốt rồi. Trầm Thập Tam nói, ta cũng đã là khắc nghiệt người, như tới một cái nữa, thời gian không có pháp qua. Trầm Lãng nói, ngươi nói rất có đạo lý, lần sau để cho ta mẫu thân giới thiệu cho ngươi một cái môi giày. Trong nháy mắt, Trầm Thập Tam không biết nên làm sao tiếp, bởi vì chủ nhân này không đến ba câu nói sẽ hướng hạ ba đường đi. Vâng, Trầm Thập Tam còn không dám không tiếp. Trầm Lãng nói, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ a, coi như tìm nữ nhân lại mỹ cũng tuyệt đối không thể quỳ liếm, liếm cầu không có tiền đồ. Ngươi nhìn một cái Kim Hối, ta thật nhìn không được, không có một chút nam nhân dạng a, ở lão bà trước mặt lưng đều là mềm oạt, này thì Kim Hối ở bên ngoài đang muốn qua đây cho Trầm Lãng mời rượu, dù sao lễ mừng năm mới a, hắn có thể quên cho bá tước đại nhân mời rượu, lại không thể quên cho cô gia mời rượu a. Nhưng nghe nói như thế, hắn nhanh lên lặng yên không một tiếng động rút đi, không phải là bởi vì sinh Trầm Lãng khí a, mà là sợ Trầm Lãng biết mình nghe được hắn nói mình nói bậy. Lời này có chút lượn quanh, nhưng nói chung coi như nghe được cô gia ở sau lưng bố trí chính mình, hắn chẳng những muốn giả vờ không nghe thấy, hơn nữa còn muốn cho cô gia cảm giác mình không nghe thấy. Nếu không thì Kim Hối, ngươi nghe được ta nói xấu ngươi, trong lòng ngươi nhất định sẽ ghi hận ta. Ta đây Kim Hối không phải hết sao? Trầm Lãng lại nói, bất quá như ngươi nếu có thể tìm được giống ta lão bà nữ nhân như vậy, quỳ liếm cũng là không có có quan hệ. Đương nhiên, nữ nhân như vậy ngươi vĩnh viễn không có có cơ hội. Trầm Thập Tam nói, đúng, hắn thật không biết, thế giới trên lại có phức tạp như vậy người. Cùng lúc phảng phất chính tiên một dạng thông minh tuyệt đỉnh. Cùng lúc dường như bà tám giống nhau tục không chịu được. Cái gì sau lưng không muốn nói người nói bậy, nếu không thì làm trái quân tử phong độ. Hắn chủ nhân này, thích nhất chính là ở sau lưng tiếng người nói bậy kia mà. Đủ đủ qua một lúc lâu, Kim Hối giả vờ vội vã tiến đến nói. Cô ra, ta mời ngài một chén rượu. Trầm lãng nói, Kim Hối, ta mới vừa nói xấu ngươi. Ngươi không có nghe thấy đi. Kim Hối nói, cô ra làm sao lại nói xấu ta. Ngài đối với ta đem mỗi một câu đều là cuộc sống quất roi. Ngài có thể nói ta đó là quan tâm ta, bảo vệ ta. Trầm lãng hướng Trầm Thập Tam nói, mới vừa nói bậy hắn nghe được, nếu không thì sẽ không nịnh nọt ta. Kim Hối muốn khóc, chủ nhân, ngươi quá khó khăn hầu hạ ngươi biết không? Cho chúng ta hạ nhân một con đường sống đi. Trầm lãng xuất ra một chai nước hoa, một khối xà phòng thơm, một chai thêm mân côi tinh dầu nước gội đầu. Dạ, cầm đi lấy lòng vợ của ngươi đi. Kim Hối kinh ngạc, sau đó trong lòng nóng lên, không gì sánh được vui vẻ nhận lấy. Cái này cũng đều là đồ tốt a. Phủ trong chỉ có tiểu thư cùng phu nhân mới có thể dùng đến a. Nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được a. Đưa cho Hồng Tuyến, nàng tuyệt đối cao hứng. Trầm lãng nói, nhìn ngươi không có tiền đồ dáng vẻ, sợ lão bà nam nhân không có tiền đồ biết không? Ta ở vợ ta trước mặt, làm cho nàng hướng đông nàng cũng không dám đi tây. Đừng xem võ công nàng cao, ta đánh bắt đầu nàng tới hoàn toàn không dám hoàn thủ. Nữ nhân a, Ba Thiên không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Nói đến đây, Trầm lãng bỗng nhiên ngừng, bởi vì Trầm Thập Tam cùng Kim Hối sắc có chút quỷ dị. Trầm lãng nói, đừng tới đây một bộ, đừng tưởng rằng như vậy có thể dọa ta, đừng giả vờ ta nương tử liền ở sau lưng dáng vẻ. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam đứng lên nói, cáo từ. Trầm lãng quay người lại, tức thì nhìn thấy Mộc Lan, cả kinh ngạc, nương tử, ta rất nhớ ngươi a. Chúng ta xa nhau đã đủ 74 canh giờ. Nam nhân a, Ba Thiên không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Hiện tại ngươi rốt cục tinh tường đi. Nương tử, đánh ta đi. Mộc Lan hung hăng lườm hắn một cái, nhưng sau trực tiếp nhảy qua ngồi ở Trầm lãng chân lên, ôm cổ của hắn, theo dõi hắn mặt xem một lúc lâu, dán vào Trầm lãng mặt mũi, thật sâu ngửi hắn mùi trên người. Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Trầm lãng ôm Mộc Lan hông, run rẩy nói, nương tử, ta cũng tốt muốn ngủ ngươi. Mộc Lan lại đang cầm Trầm lãng mặt, nhưng sau hôn đi lên, Trầm lãng tên lưu manh này tay lại loạn tới. Ngươi vết thương lành sao? Mộc Lan nũng nịu hỏi. Trầm lãng nói, vảy kết. Mộc Lan nói, vậy còn không được, muốn đợi được vảy kết triệt để bóc ra mới có thể. Nếu không thì ngươi lại quỷ gào quỷ gào. Trầm lãng nói, vậy cũng muốn trách ngươi, đem bắp thịt luyện đi nơi nào. Chán ghét, Mộc Lan này thì đối với Trầm lãng lưu manh nói đã triệt để miễn dịch. Gần nhất đất phong không phải rất thái bình, luôn là có mạc danh đạo tặc chui vào. Ta nhiệm vụ rất căng, thế nhưng ở qua nhớ ngươi, nay muộn lại là lễ mừng năm mới, cho nên thực sự nhịn không được bỏ chạy đến. Ta tối đa ngây người nửa canh giờ muốn đi. Mộc Lan dịu dàng nói, nàng cùng Trầm lãng mặt đối mặt dán vào, mũi đối với mũi, miệng nhất miệng, cứ như vậy nói chuyện, thời thời khắc khắc đều có thể thân đến. Sau đó, hai người đều không nói lời nào. Nửa canh giờ về sau, Mộc Lan lại phong trần phó phó rời đi, trở về nhà. Đêm 30 này, coi như là qua hết, bôn ba qua lại vài trăm dặm, suốt một đêm thời gian, chính là vì dính cùng một chỗ nửa canh giờ. Muốn khai chiến, toàn bộ nội triều thành ngược lại trở nên bận rộn. Tết âm lịch chi về sau, mấy cái đường biển tức thì biến đến vô cùng bận rộn. Đếm không hết thiết khí, lương thực, quần áo và đồ dùng hàng ngày liên tục không ngừng vận đến nội triều thành. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy lệnh triệu tập không ngừng phát sinh. Lôi Châu quần đảo to to nhỏ nhỏ hải tặc có mấy chục cổ. Nghe được vua hải tặc mệnh lệnh về sau, dồn dập xuất chiếc thuyền tới tập kết. Đại quân không nhúc nhích, lương thảo đi đầu, tụ tập ở nội triều thành hải tặc đại quân càng ngày càng nhiều. 1 vạn, 2 vạn, 2 vạn ngũ, hơn nữa còn ở liên tục không ngừng mà tăng. Mỗi thiên tiêu hao vật tư đều là thiên văn sổ tự. Cừu Thiên Nguy hướng hết thảy hải tặc tuyên bố họ Cừu giết chết lệnh. Từ hôm nay trở đi, theo này thì bắt đầu giết sạch Kim thị gia tộc nhất người từng ngọn cây cọng cỏ. Tết âm lịch vừa qua, chiến ý càng ngày càng đậm. Theo hải tặc đại quân tụ tập, bầu trời mây đen cũng phảng phất tại tầng tầng xếp, càng áp càng thấp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống xuống, đem phía dưới thế giới triệt để nghiền ép. Nội triều thành trong thành chủ phủ, nghĩa phụ, hài nhi nguyện ý vì tiên phong, vì ngài một trận chiến. Nghĩa tử Cừu Hào nói, ta nhất định đem Trầm Lãng thiên đao vạn quả, vì thiếu chủ báo thù rửa hận. Cừu Thiên Nguy lạnh giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Trở về, Cừu Hào nói, nghĩa phụ, hài nhi nghe được thiếu chủ gặp chuyện không may sau lòng nóng như lửa đốt. Cũng nữa quản chẳng phải rất nhiều, một trận chiến này ta nhất định phải đánh. Cừu Thiên Nguy nói, còn chưa tới phiên ngươi đánh Vọng Nhai đảo. Kim Sơn đảo sinh thiết là của chúng ta trọng trung chi trọng, tuyệt đối không thể sai sót. Ngươi làm chủ tướng tại sao có thể tự ý rời? Cừu Hào nói, thế nhưng trận này báo thù chi chiến, hài nhi nếu không thể tham gia chính là chung thân mối hận. Cừu Thiên Nguy nói, ta nhất sau nói nhất lần, trở về, bảo vệ tốt ngươi Kim Sơn đảo, hiện tại đi trở về. Nghĩa phụ, Cừu Thiên Nguy quay lưng lại, nghĩa tử Cừu Hào khóc lớn, quỳ lạy gõ thủ, trực tiếp dập đầu xuất huyết, nhưng sau tràn ngập không cam lòng rời đi. Phản hồi Kim Sơn đảo, trở lại Kim Sơn đảo chi về sau, ở quân doanh trong mật thất, Cừu Hào tiếp kiến đã lâu Trương Xuân Hoa. Tướng quân, không cần do dự nữa. Trương Xuân Hoa đạo, Cừu Hào nói, này lúc, ta như bước sai một bước, chính là thịt nát xương tan, hiểu không? Nghĩa phụ mệnh lệnh rất tinh tường, để cho ta trấn thủ Kim Sơn đảo. Ai cũng biết Kim thị gia tộc chủ lực đại quân toàn bộ ở Vọng Nhai đảo. Người dĩ nhiên nói Trầm Lãng mục tiêu là nội triều thành. Điều này làm cho ta như thế nào tin tưởng? Trương Xuân Hoa nói, ngươi có tin hay không không sao cả. Nói chung ta trao cơ hội cho ngươi. Việc này như thành, ngươi chính là tương lai nội triều hầu. Đây không chỉ là cha ta hứa hẹn, cũng là Trúc Nhung tổng đốc hứa hẹn. Ngươi bây giờ không tin, như vậy chờ thế cục sáng tỏ lại tin tưởng cũng không trễ. Nhưng ta khuyên nói tướng quân một câu, chuẩn bị sớm luôn là không có sai. Chính tháng 13, đêm khuya, khoảng cách Huyền Vũ phủ bá tước phương Bắc 200 dặm. Cạnh biển nhất chỗ trong phòng, Trương Dung thái thú một thân nhung giả trang. Hắn thân sau treo một tấm to lớn địa đồ. Phía trên có Vọng Nhai đảo cùng nội triều thành. Trước mặt của hắn, đứng 5 tên tướng lĩnh. Lần này chiến trường chia làm 2 cái địa phương. Nhất ở vào Vọng Nhai đảo, nhất ở vào nội triều thành. Vọng Nhai đảo là Trầm Lãng âm mưu, là hắn bày ra cạm bẫy. Man thiên quá hải, dương đông kích tây. Hắn chân chính mục tiêu ở nội triều thành. Ta kết luận Kim thị gia tộc sẽ đem tất cả tinh nhuệ vũ sĩ toàn bộ vùi đầu vào nội triều thành bên trong. Cừu Thiên Nguy hải tặc đại quân hội huynh xào mà ra, đến lúc toàn bộ nội triều thành thủ quân sẽ không vượt qua 3.000. Thủ tướng là vô địch dũng tướng Cừu Yêu Nhi. Đến lúc Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi trong lúc đó sẽ có một hồi kịch chiến. Theo nhìn bề ngoài, Trầm Lãng chắc chắn thất bại, bởi vì Nộ Chiêu Thành chủ thành bảo phòng thủ kiên cố, coi như vạn người cũng không pháp công phá. Hơn nữa Cửu Yêu Nhi dũng mãnh vô địch, căn bản không người có thể vuốt Kỳ Phong Mang. Thế nhưng ta tin tưởng, Trầm Lãng sớm đã bắt lại nhược điểm của nàng, sớm đã bố trí xong tất cả, chuẩn bị cho dư một kích chí mạng. Từ Thiên Thiên ẩn núp đến Cửu Yêu Nhi bên người, cũng đủ để chứng minh tất cả. Cho nên ta tin tưởng vững chắc, Nộ Chiêu Thành một trận chiến này Cửu Yêu Nhi hội bại, thậm chí có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nếu chúng ta ngồi xem, Trầm Lãng khả năng thật có thể cầm hạ Nộ Chiêu Thành. Một ngày ấy Kim Thị gia tộc cầm hạ Nộ Chiêu Thành, cái kia tân chính ở Nộ Giang sẽ triệt để thất bại. Từ hôm nay lấy về sau, Kim Thị gia tộc đem cao chính không yêu, chẳng những có thể vượt qua nguy cơ lần này, ngược lại sẽ lại một lần nữa quật khởi. Cái thời gian đó, ta Trương Dung tuy hội không may, chư vị làm ta bộ hạ tướng lĩnh, phúc sao chi hạ chứng có an toàn. Nhưng cùng với thì đây đối với chúng ta cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, các người mấy ngàn tinh nhuệ muốn chia thành tốp nhỏ. Lúc trước hướng Kim Sơn Đảo, ở nơi ấy lấy hải tặc đại quân tiếp viện danh nghĩa. Đi trước Nộ Chiêu Thành, nhất chiến công thành, chúng ta muốn mượn lần này ngàn năm một thuở cơ hội. Một lần hành động tiêu diệt Kim Thị gia tộc và họ Cửu gia tộc, trả toàn bộ phía Đông Hải vực một cái thái bình, vì quốc quân đoạt hạ Lôi Châu quần đảo, thành lập sự nghiệp thiên thu. Mà cái thời gian đó, chư vị lên đài bái tướng, sắp tới kiến công lập nghiệp, đang ở sáng nay, phía dưới mấy viên tướng lĩnh hét lớn, kiến công lập nghiệp, đang ở sáng nay. Trương Dung uống xuống chén này tráng hàng rượu, nhưng sau chợt đem rượu bát đập nát. Ở đây tất cả tướng lĩnh uống xuống tráng hàng rượu, đem rượu bát đập nát, đoàng đoàng đoàng đoàng, mặt tướng cáo từ, thái thú đại nhân chờ chúng ta chiến thắng trở về. Trương Tấn cầm đầu vài tên tướng lĩnh đi ra, phòng ở bên ngoài Nộ Giang quận hết thảy tinh nhuệ, chọn 6.000 đại quân, thật chỉnh tề xếp thành hàng. Trời đông giá rét, bọn họ lại hạng nặng áo giáp. Một tiếng không được phát, lên thuyền, xuất phát. Một tiếng lệnh xuống, cái này 6.000 đại quân tinh nhuệ thật chỉnh tề hướng bến tàu đi tới. Đăng trên chiến thuyền, 2 canh giờ về sau, lên thuyền hoàn tất, 20 chiến thuyền thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp hướng Kim Sơn Đảo phương hướng đi. Bọn họ nhất định ở Kim Sơn Đảo đổi giả trang, sau đó sẽ lấy Cửu Hào đại quân danh nghĩa đi trước Nộ Chiêu Thành. Này lúc thiên thượng phiêu khởi tuyết hoa, Trương Dung thái thú đứng ở cửa sổ vị trí, xòe bật tay ra tiếp được một mảnh tuyết hoa, nhưng về sau lẳng lặng nhìn hắn dung hóa trên mặt biển một con thuyền hàng bình thường thuyền. Chiếc thuyền này là cho Nộ Chiêu Thành tiễn lương thực, không tầm thường chút nào. Trầm Lãng đứng ở bong tàu lên, nhìn thiên không, tuyết rơi, hắn vươn tay, tiếp được một mảnh tuyết hoa. Bên người của hắn, tất cả Huyền Vũ phủ bá tước cao thủ đều ở đây. Toàn bộ Vọng Nhai đảo, liền lưu lại một người, đó chính là Kim Trác bá tước bản thân. Còn lại hết thảy Kim Thị gia tộc tinh nhuệ, toàn bộ đi trước Nộ Chiêu Thành, trong đó 2.000 danh tinh nhuệ. Cái này hơn nửa tháng thời gian, đã lục tục dùng thuyền hàng vận đến Nộ Chiêu Thành, đồng thời ở từng cái điểm tụ họp ẩn núp xuống. Kim Hối nói, cô gia, bá tước đại nhân một cái người mang theo 2.000 tân binh ở Vọng Nhai đảo, đối mặt Cửu Thiên Nguy 30.000 liên quân, thật không có việc gì sao? Trầm Lãng nói, lại không tránh diện giao chiến, không có gì đáng ngại. Kim Sĩ Anh nói, cô gia, không phải ta nghi vấn ngài. Nộ Chiêu Thành tòa thành phòng thủ kiên cố, cửu yêu nhi dũng mãnh vô địch, coi như một vạn người, hai vạn người cũng công không được hạ vua hải tặc tòa thành. Chúng ta chính là 2.000 người, một ngày thất bại, Huyền Vũ phủ bá tước sẽ gặp tan tành mây khói. Mà đang ở này lúc, một người đi tới, thấp giọng nói, cô ra, tới, người này, dĩ nhiên là phủ bá tước danh nghĩa an tại thế. Trầm lãng nói, các ngươi lui xuống, Kim Hối, Kim Sĩ Anh chờ hết thảy phủ bá tước tinh nhuệ toàn bộ lui xuống. Toàn bộ bong tàu chỉ có Trầm Lãng cùng an tại thế hai người. Một con thuyền nhỏ dựa vào đi lên, một cái nam tử ăn mặc đấu bồng đen bò trên thuyền lớn. Đi tới Trầm Lãng trước mặt, bái kiến cô gia, người này chính là Cửu Thiên Nguy bên người cái kia luyện kim đạo sĩ. Mà hắn thân phận thật, chính là An Tái Thế đại phu huynh trưởng, An Tái Thiên, bọn họ đời đời từng đời đều là kim thị gia tộc gia bề tôi. Phụ thân của bọn họ sẽ chết ở 20 năm trước trận chiến kia. Kim Vũ bá tước toàn quân bị diệt trận chiến kia. Trầm Lãng nói, điều tra biết không? Dùng hải diêm độc sát cửu yêu nhi chủ sử sau màn là hắn sao? Luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên nói, thông minh tuyệt đỉnh không vô cùng cô gia, chính là hắn. Trầm Lãng nói, để cho ngươi chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị xong sao? Luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá ta tuy là nằm vùng ở Cửu Thiên Nguy bên người vài chục năm, thế nhưng ta cũng không phải của hắn tâm phúc, ta ở phủ thành chủ phân lượng rất nhẹ, sợ rằng ở nơi này một trận đại chiến chung, chưa chắc có thể đưa đến tác dụng quá lớn. Trầm Lãng nói, ngươi nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là nhất đại công thần. Đúng, luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên nói, lão hủ xin cáo lui, cô gia bảo trọng, nhưng sau hắn ly khai thuyền lớn, ngồi thuyền nhỏ ly khai, nộ triều thành bên trong lâu đài, cửu yêu nhi nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi, nàng không khỏi vươn ngọc thủ, tiếp được một mảnh tuyết hoa, nhưng sau tùy ý nó ở lòng bàn tay dung hóa. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nhìn phía cái này nghĩa nữ bối ảnh, hơi có chút phức tạp. Yêu nhi, vì phụ ngầm mai liền xuất quân xuất chinh, nộ triều thành an nguy liền chính thức giao cho ngươi. Cửu yêu nhi gật đầu nói, được. Cửu Thiên Nguy nói, ngươi chỉ có 3.000 thủ quân, có chuyện sao? Không có. Cửu yêu nhi nói, mặc kệ có địch nhân hay không đến, cho dù là 1 vạn, 2 vạn, cũng không có vấn đề. Cửu Thiên Nguy nói, cẩn thận bên cạnh ngươi cái kia Từ Thiên Thiên, nàng không chắc có thể tin. Cửu yêu nhi. Cửu yêu nhi cau mày một cái, đưa tay che bụng của mình, trong lòng có chút bất an, bởi vì tháng này kinh nguyệt chưa có tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.